Tố Nhã, D, đậu xanh rau má, thiệt tình thì cô không phải là sủng vật đâu đó nhá. Bỗng nhiên, Trịnh Hạo Lâm đứng lên, quay về phòng cầm vài chai bia ra. Uống nữa sao? Tố Nhã không vui nhíu mày, mặc dù đầu cô đã có chút choáng, thế nhưng vẫn còn hơi thanh tỉnh, chỉ ít cô cũng biết tình huống hiện tại không thể uống thêm được nữa. Trịnh Hạo Lâm không đáp lời, trực tiếp ngồi xuống, ôm lấy một chai bia lên ực một hớp. Em có biết không, anh là tam thiếu gia, cho nên anh còn có một nhị tỷ, chị ta tên Trịnh Tố Nhã. Lúc bị bệnh ta cảm thấy mình siêng hẳn, sụt xịt, nhưng bực nhất vẫn là cái giọng loli, khi bị bệnh thì nói chuyện càng loli hơn. Yan, nghẹt mũi, thật ào ước mấy chị gái có giọng ôn nhu ấm áp. A, Su, Sigma viết thường, cách chương.